Kính thưa đại chúng, thì hôm nay là chúng ta học tiếp qua là tổ thứ tư của Thiền Tông Trung Hoa, tức là tổ Đạo Tính. Thì tổ thứ tư này là tính từ cái tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền pháp cho vị tổ Huệ Khả tới tam tổ Tăng Sáng, thì hôm nay là tới là tính tổ Đạo Tính. Thì đây là cái dòng tổ sư của Thiền Tông Trung Hoa. Nhưng vì sao chúng ta phải học? Bởi vì tôi cũng nhắc lại, đường lối tu của thiền viện là hòa thượng chủ trương cái pháp thiền tông là Việt Nam là xây dựng lại cái phái thiền của Trúc Lâm tam tổ, sơ tổ tức là Vô Trần Nhân Tông. Thì đối với cái phái thiền Trúc Lâm nó đặc thù gọi là thiền tông Việt Nam, nhưng mà cái mối quan hệ sự truyền thừa của cái pháp thiền tông Việt Nam mà cái đời nhà Trần, tức là vua Trần Nhân Tông lại thành lập phái Trúc Lâm, là dung hợp ba cái dòng thiền từ cái thời Đinh Lê Lý đến tất cả. Ba dòng thiền như tôi nói lại là khởi đầu là dòng thiền của tổ Tỳ Ni Lâu Chi, thiền từ thế kỷ thứ sáu tới tổ Vô Môn Thông là thế kỷ thứ tám, tổ Thảo Đường là thế kỷ thứ 10. Tới thế kỷ 13 thì hợp nhất lại chỉ có phái thiền Trúc Lâm. Đó, thì chúng ta hôm nay là theo cái hướng dẫn của Hòa Thượng ngày chủ trương, tức là gây dựng lại cái dòng thiền của Việt Nam phái thiền Trúc Lâm, thì ngài phải tìm hiểu nghiên cứu về cái dòng thiền thừa của lịch sử từ tổ sư Ấn Độ đến tổ sư Trung Hoa và tổ sư Việt Nam. Cho nên đường lối thiền viện nó có cái đường lối rõ ràng, là thứ nhất là Hòa Thượng chủ trương về cái thần học gọi là lý thuyết, thiền lý thuyết. Thứ hai là cái phần hành, tức là phương pháp hành thiền, là lấy cái phương pháp thọ thiền. Những cái tư liệu này Hòa Thượng đã coi như là soạn trước hết, như là người sao từ cái các thầy ở thiền viện, các cô không cần gì phải gọi là nghiên cứu hay là soạn tìm hiểu nữa, mà cuộc đời Hòa Thượng á thì nó quá đầy đủ rồi. Bây giờ những cái sách của Hòa Thượng, những lời giảng của ngài được là lập thành bộ là Thanh Từ Toàn Tập. Đó, như vậy thì đường lối của thiền viện rõ ràng theo cái chủ trương Hòa Thượng là theo cái thời của sơ tổ Trúc Lâm, tức là Vô Trần Nhân Tông, ngài lấy cái tinh thần gọi là thiền giáo và giảng dạy cho giảng dạy kinh điển, hiểu rõ về thiền rồi ứng dụng tu. Đó là ý nghĩa như vậy. thì chúng ta học ở đây là để hiểu rõ được cái sự quan hệ truyền thừa của cái pháp thiền tông Việt Nam mà hòa thượng bây giờ ngày về giữ lại, nó có cái phần mà quan hệ với thiền tông Trung Hoa và thiền tông Ấn Độ. À, cho nên cái quyển mà thiền tông cuối thế kỷ 20 đó, đó tôi nhắc lại để cho đạo tràng chúng ta muốn rõ được cái đường lối của thiền viện, thiền tông mà cuối thế kỷ 20 này, thì chúng ta nghiên cứu cái việc đó thì thấy cái tinh thần của hòa thượng. Bởi vì ngài phải soạn những tư liệu để chứng minh cái pháp tu hiện tại, đường lối tu hiện tại, để thấy rõ rằng nó không có sai biệt với người trước đã thành lập ra. Thành ra ngài mới đề dựng lại cái tinh thần gọi là thiền tâm của cuối thế kỷ 20 này. Thật ra đối với một việc mà thành lập một hệ phái, lập ra không phải là tự mình suy tưởng ra đâu, phải có căn cứ nguồn gốc, có sách sử ghi lại thì mới nương đó mà thành lập ra một cái hệ phái. Chẳng hạn như là Sơ Tổ Đức Lâm, tức là vua Trần Nhân Tông, khi ngài mà xong việc nước bàn giao lại cho Trần Nhân Tông rồi thì ngài lên tự xuất gia. Mà khi xuất gia rồi thì ngài muốn có tâm niệm để mà khởi xướng lại cái pháp thiền tông. Bởi vì ngài đã hay quá, vì ngài đã tham học với là thượng sĩ Tuệ Trung. Thượng sĩ Tuệ Trung là phải người xuất gia đó, người hạ như các thứ người lấy gia, nhưng mà ngài sáng được việc tu hành. Ở trong sách như ngài cơ phong, ngài là cao quốc, những vị mà nói là xuất gia về mặt giáo lý học hỏi mà đến cái việc tu cũng không có sáng được, phải đến để mà cầu với thượng sĩ để ngài khai thị cho. Thì vua Trần Nhân Tông thở nhỏ, ngài đã có cái duyên là theo thượng sĩ Tuệ Trung học thiền. Và nhân lên cái câu mà đó là phản quan tự kỷ đó, bổn mười sự bất tuần tha đắc, thì Sơ Tổ Bát Nhiên Đại Hộ đó đơn giản thôi, không có pháp gì nó phải nhiều mà soi lại mình, nhưng mà nói nghe dễ chứ không phải là dễ đâu. Phải qua cái sự học hiểu biết căn cỡ thì tâm mình nó lặn hết mọi cái lăng xăng. Đó, cái nghi vấn này đó, nó thắc mắc cái được cơ duyên là cái thiện ý thức đó, khai ngộ bừng sáng ra thì gọi là ngộ. Đó, cho nên là tôi thật cùng nhớ rồi, bởi vì mình phải nhớ lại cái hành trạng của người trước trong cái sự đi thôi. Đầu tiên á, thì vua cũng nghi ngờ, mình thấy là ngài thượng sĩ, tức là đời sống thượng sĩ mà có vẻ như phóng túc, thấy không có dáng gì đó là tu hành hết. Tại như cái bà hoàng hậu mời một bữa tiệc á, làm mâm mặn mâm chay, mời thì ngài lấy đũa gặp một đũa chay đũa mặn. Đó, thì hoàng hậu mắt thì ngài nói là anh không cầu làm Phật, Phật cũng cầu làm anh. Đó, nó đem cái sự cho cái cái quyển mà sử của Việt Nam có ghi cái đoạn đó, thì ngài vua Muốn Trì Tâm cũng có còn học cũng nghi chứ, thì ngài chưa thấy được cơ phong của mà thượng sĩ đại chúng, chỉ là nghi thôi. Nhưng bắt đầu nó theo hỏi thì ngài có thắc mắc, hỏi hại những người mà giống như cái ý mà để mình dò dẫm về cái hiểu biết đạo lý của thiện sĩ sao, giống như ngài nói là cái người mà phạm gì đó là dẫn dục gì đó tu hành phải như vậy chứ sao mà giống như cái ý đó không đúng. Thì ngài để chúng ngài nói vài bể, tức là nhẫn dục và cái gì là trì giới và nhẫn dục chú quả là chú phước, nghe lạ không, trì giới nhẫn dục thì cái gì chẳng chú chẳng quả là không trì giới dục. Thì ngài mới đưa một cái ví dụ như người khi leo cây thì trong an để cầu nguyên, khi người không leo cây thì tranh gió có làm gì. Đó thì cái bài kệ đó là cái ngày Trần Nhân Tông ngày thì sáng ra Phật. Đó thì ngài nó thấy nó hiểu được cái chỗ sâu màu của thể chúng tu sĩ. Ngài nó hỏi như vậy thì ở trong cái phần tâm là tâm môn á thì con có phần không? Ngài đã học mà để chúng tu sĩ mà, nhưng mà ngài để chúng tu sĩ thì ngài nói lại nó nhỏ lại với ngài vua Trần Thanh là cái việc tôi nói ăn âm đừng có nói ra những người căn cơ họ thấp đó, thì không có tốt. Cái này để dành cho những vật mà gọi là giống như là sức cách, cho những người mà còn câu nghệ ấy thì không nên nói. Nhiều khi người ta nó không thấy người ta bị bán mà cứ lý thật chứ đó. Như cái bản thân mình chưa có khởi gì thì có cái gì mà nhưng mà giấy khởi rồi thì ở trong đó có tốt có xấu có thiện có ác thôi, nhưng tôi bảo là rõ ràng đó. Đó cho nên khi mà vua Trần Quang hỏi thì ngài có là phản quan tự kỷ, đó là bổ phận sự tất tùng xa đắc là không có theo bên ngoài mà được. Ngày đó là vua Trần Nhân đại ngộ. À, mình nghe câu đơn giản đó không chỉ tu gì đâu. Đã muốn hiểu được cái ý này thì ông phản quan tự kỷ, ông xe xét ra đi. Đó thì giống như là cái khai ngộ, mình thấy đối chiếu qua những cái khai ngộ của tổ sư như là Bồ Đề Đạt Ma hay tổ sư mà Lục Tổ Bình Năng thì mình thấy cũng đúng là tâm có khác. Chẳng hạn như ngày nhị tổ về cảm là tâm không có khác, nó đang phiền não quá, nhị tổ cho con cái pháp vào để an tâm được thôi. Thì tổ nói pháp gì? Thôi ông niệm Phật đi, hay ông theo thở đi, đi liền à. Không có. Ông đem cái tâm ra đi an cho ông. Mình thấy hộp có hộp mới thấy. Mình đi nghe nó hơi nực lý nha. Nhưng mà thật vậy. Mình nói tâm, nhưng niệm khi mà không biết tâm là gì. Quen cái quen, có quen dùng cái từ tâm mà không biết tâm là cái gì. Một cái từ đó. Mà ở con người mình, tâm là cái gì? Rồi mình chấp đó là cái sự bất an này, hiện đang phiền não, đó là tâm. Thì bây giờ mình đem cái đó ra. Đó thì ngài nhìn lại mình thấy bây giờ khi mình mắt mình hướng ra ngoài hay là cái tai mình chú ý ra ngoài, ý ngoài thì mình cảm thấy ở trong này nó lăng xăng, nó làm muốn suy nghĩ gì thì nó bất an. Rồi bây giờ tổ chức bây giờ đem ra một mình tìm lại thôi, ai nó có trong này mà làm lộn xộn đấy, và mình cũng có. Đó thì như vậy thì cái tổ mới nói ta an trong rồi thì ngài đã ngộ, ở biết tu liền à. Mình thấy nghe dễ quá, dễ thì cái câu mà của là thầy chung khai ngộ cho là sơ tổ Trúc Lâm đó có khác không? Cách lỡ nó khác nhưng mà cùng một cái gì đó, phản quan định nghĩ soi lên mình đi, trở lại mình định nghĩ là mình soi lại cái tạc tâm biệt để biết cái ở nó sẽ thấy nghe nghe lời mình thôi, không có theo bên ngoài mà được tìm ngộ thì thấy rất hay á. Để tới cái chỗ đồ tổ về năng đó là năng người dẫn chính thấy cái dấu vết của các tổ sư đó, tuy là phương tiện cái khai thị cái ngôn ngữ nó khác nhưng mình đồng một cái gì ngày mới bên được theo á, cuối cùng với đó là tôi mà vì pháp mà đến không phải vì bác thì tổ mới xuất hiện liền. Mình ngồi ở trên cái bàn thạch rồi bên đá thì đó, nếu ông mà vì pháp á mà đến thì ngay đây ông mới buông hết buông nhiên chớ có khởi một niệm cái sanh một niệm tôi vì ông mà nói. Thì cái từ buông hết buông nhiên là gì, tức là đừng nghĩ gì đó, ngay đây ông ngồi lặng lẽ lên hay nói rõ là ngồi buông hết đừng nhớ đi gì hết, lúc đó tôi sẽ nói chỉ cho ông được đó. Mình thấy không, thì ngày với mức ngày phải thấy lặng lẽ thì tổ thấy ông này giống như là đã có chuẩn bị rồi mới nói là không nghĩ thiện không nghĩ ác, thì cái gì là nhiệm vụ của thượng tôn mình chắc cái hay để khi mình lặng lẽ thì không có vấn đề gì hết, ngay đó ông là mình đang sao còn mà nghĩ thiện cũng không được, nghĩ thiện mà mình khởi lên là động rồi, nghĩ ác cũng động rồi, mà khi không nghĩ thiện không nghĩ ác là không có nghĩ thì cái bộ mặt thật của thượng tọ thế nào là bộ mặt thật thượng tọ, thì ngày mới đến đi ngộ thì đó thì nắm được đó là tức là biết cách tu liền, biết cách để mình hóa giải mọi cái ý tưởng buồn phiền lắm dẫn từ trước giờ nó thầm lặng nó giấy khởi trong bản tâm của mình cho là những cái duyên ngoài không ạ, chứ không thật sự là chính thật cái nhân chính là ở đây chính bản tâm của mọi người chúng ta nó khai ngộ hiện tâm cái lối đó, cho nên không có dùng không có phương tiện, thành ra cái này không thể nào mà nói là có một cái mà phương tiện nương tựa thì nó thành ra cái quen rồi mình không xả được không ngộ được thì nó nằm cái bài, thành ra sau này cái lối truyền thừa của thiền tâm mà bên Trung Hoa đó các ngày sau này phương tiện là công án hay hội đầu là tạm nghi, cái nghi ở đây cái ý của người mình đó. Bởi vì mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm thì chưa có cái gì phân biệt để mà thương với ghét hay là vô cùng đâu, mà ý ở trong ý thì ý đó ý nằm trong, cho nên bây giờ tạo cái nghi tình là tạo cái nghi vấn, như là chẳng hạn như niệm Phật bây giờ niệm Phật ái tìm lý do niệm Phật kia niệm Phật ái thì chúng ta trong này mình phải tìm phải khởi lên ai niệm Phật đây, thì đó nó gọi là công nghi đó, hoặc là trước khi cha mẹ sinh à, ta là ai, bây giờ cái sách thánh này đó mình dễ suy nghĩ biết rồi đó, từ cái mà duyên hợp vật chất của cha mẹ như thừa có một thai rồi ra đời, cái phân biệt ở trong cái sách thánh này nó phải là của cha mẹ, tên cái đó là mà từ tướng tạo đó đâu đó, cái đó thành ra cái tu chúng ta tìm đó như nhà thiền chỉ là cái đó, thành ra cái sự truyền thừa của chư tổ à đó quan hai thì đơn giản tổ đơn giản không gì, nhưng mà bây giờ nếu chúng ta không phải là đi con đường hành giả thì chúng ta bị kẹt hoài à, để vì cái phân biệt á, cái phân biệt trên giáo lý, phân biệt trên pháp tu thì nó thành cái tranh chấp hoài đó. Không rồi á, thầy giáo thọ ông mới tôi nói tôi bây giờ hiện tại á, cái số mà mấy vị gọi là chiến sĩ đó, họ chỉ trích về đó là cái thiền tâm này cũng có cái nguồn gốc thiền tâm này là do Trung Hoa dựng lại ra, không thật. Chỉ có là bên Nguyên Thủy này nó là thật, thật Phật nói. Thì bây giờ coi như giống như là thành ra cái thiền tâm cũng không, họ làm cho cái niềm tin của cái người thì thật không. Rồi như vậy thì làm sao mình chứng tin? Bây giờ mình chứng minh cái đang ngoài mình đi cái đường đó này, bởi vì thầy giáo thọ là đại diện cho cái hệ thái của chúng con hai mặt thế mà thọ cho mọi mấy em chiến sĩ rồi học tập. Thì bây giờ về cấm nói Phật tử hỏi thắc mắc, nó đâu có gì đâu, thật ra thầy nắm căn bản cái này. À, thì trả lời hỏi tưởng anh trả lời gì được chừng coi. Thì hiện tại chúng ta học hiểu Phật pháp là nương tờ nhờ những cái sách vở cái ghi chép lưu truyền tới bây giờ, chứ không có người nào có mặt ở thời Phật hết. Mà bây giờ nói thì Phật nói là quán cái Phật mà sách ghi chép rõ từ cái thời mà Phật niết bàn 7 ngày kiến tập là thứ nhất là vợ trong hang thất diệt đó, là ngày đại ca diếp là hội lợi là mấy vị 500 vị đó thì theo đó thì truyền gọi là khẩu truyền truyền với nhau những quy điều để mà giữ gìn tu thôi, chứ không phải phải tranh luận nữa, mình thấy không? Đó là con đường hành giả là để mình hiểu để mình tu, cái phải tranh luận đánh trăm đúng sai. Mà cái thời đó là không có ghi chép như thế này. Thì sao nó Phật nói là từ bộ óc của Như Tổ truyền đạt ra, nhớ lại cái lời mà thầy Phật truyền bằng pháp đó. Qua 100 năm sau, hơn 100 năm sau thì có sự phân chia nhau về cái giới điều phát triển thêm đó. Nhóm phương Đông với phương Tây không vừa lòng nhau về cái duy điều đó, cái hợp lợi thì bắt đầu nhờ vua A Dục. Đó là chứng minh kiến tập lần thứ hai đó thì bắt đầu phân ra Thượng Đạo Bộ và Đại Chúng Bộ. Vậy thì rõ ràng là từ đó bắt đầu ghi chép, có ghi chép văn bản thì ai gì ai nói. Thế mà bây giờ cả ông Phật ông nói là đó là Nguyên Thủy là Phật nói, còn bây giờ là không phải là Tổ nói. Tất cả đều là Tổ, Tổ trước Tổ sau đó đều là qua bộ óc của Tổ đó. Thì cái chuyện là phát triển hay là thêm những cái phương tiện truyền pháp đó là do Chư Tổ nhận xét về cái phong tục tập quán mỗi nước, cái văn hóa mỗi nước mà các ngài mới dùng cái gọi là ánh sáng giác ngộ của Phật pháp đó qua vào đó để mà truyền lại. Thì như vậy nó gọi là đại thừa phát triển. Cho nó vì nó tuân theo cái thời của phong tục thời của mà Đức Phật Ấn Độ phải là đi cách thực hay là ngồi cái gì thì quá trình rồi phải theo những cái ngôn ngữ. Tôi nói giả dụ như bây giờ Đức Phật sanh ở đất Ấn Độ khi ngài truyền pháp thì dùng ngôn ngữ gì? Cũng nói tiếng Ấn Độ. Thì chắc là bây giờ chúng ta là người Việt Nam đó, bây giờ có kinh điển Việt ca Việt Nam thì mà sao mình không có nương đó hiểu để mình thực hành mà mình lại đi theo nó phải là cái kinh thiêng đúng cái Phật nói. Rõ ràng mình thấy những cái nội cái mình không thấy nó sai lầm mà sự giác ngộ đó ở đâu đó, sự giác ngộ của con người cho hai trên sách vở mọi phương tiện truyền đạt từ thời mà thiết tập tới bây giờ Chư Tổ đều là phương tiện để cho người mà nương đó mà soi lại chính tình mà giác ngộ, chứ không phải là trên sách vở. Mà bây giờ nó khéo Phật tử mình nó là Nguyên Thủy với Đức, thấy không? Đó anh ra bác câu cả tới những cái mình dễ dàng để mình là ứng dụng trong cuộc sống của mình. phá lì với nhau, mà không phải, cái này không phải là Phật nói, tổ nói, nó không có linh, không phải là hay là Phật nói linh. Nhưng mà thật sự nếu mà nói về cái phương tiện mà mình cứ ngắt ở trong cái thời mà truyền pháp của Phật đó, thì quả tình là nó không có và mà phát triển được. Vì con người mỗi ngày mình thấy cái sự mà phát triển về cái mà vật chất là những cái phương tiện, tức là cái hãy như thời Đức Phật đâu có xe cộ đâu. Đó, giờ con người mình bước ra là xe cộ rồi gọi là thành. Đó, mình nói về những cái phương tiện trong cuộc sống thì như vậy thì mình lấy cái gì lúc đấy. Cho nên cái trí giác ngộ Đức Phật không phải cái đó, cho nên gì mình mượn cái là Phật đó mà để mình hình thành cái nền tảng của mình là gọi là đã phá những cái thì quả thực không phải. Trong cái kinh Phật á, tôi có thấy Đức Phật có một phần mà giảng dạy chứ không nên gọi là dùng cái hiểu biết của mình mà đã phá đi những cái gọi là phương tiện của người khác thì không có lúc mình rơi vào cái sự mà tranh chấp nhau được. Không phải là cái chân lý giải thoát ra Phật, chân lý ra Phật là phải soi lại đó, phải lặn hết mọi cái niệm hơn thua tranh đấu với nhau thì mới đúng, thì đó là hành giả. Cho nên cái Đức Phật, cho nên khi Hòa Thượng á, khi ra Hà Nội đó, mà đầu tiên ở Vị Hán Nôn á, thì các vị mà là trí thức đó mà mời họ, mời Hòa Thượng nó nói chuyện về cái Phật giáo Việt Nam, về cái mà rồi Thái Thiền chúng quanh. Thì Hòa Thượng nói cái gì? Ngày đầu tiên là nói là tôi đứng trên cương vị của hành giả, cương vị hành giả để mà chia sẻ với quý vị, chứ không phải đứng trên cương vị học giả. Đó, thì từ đó bắt đầu Hòa Thượng mới đi vào cái pháp thiền. Mà ông ngồi nghe thôi chứ đâu có biết gì đâu. Tôi nói bây giờ chẳng hạn như chúng ta cứ ngồi tu nè, ngồi biết được cái tâm niệm của mình, cái ý tưởng của mình, đó giọng thời mình có thể là dùng qua thời gian mình dùng được. Còn bây giờ mà cứ là suy nghĩ mình thì suy tưởng bài viết bài học cái lời theo cái chấp á, rồi khi ngồi dừng lại thì nó được, thử cho ngồi thử mà dừng 50 phút nữa không được. Đó, thành ra mình hiểu được cái đó thì chúng ta không có gì ngại hết. Mình đừng ra tới là thấy là cái gì thật á, mà tất cả đều là phương tiện để mà giúp con người đó, để sáng ra được việc của mình, giải nghiệp đó thì là đúng. Chứ không phải trên giáo lý mà bây giờ mình lỡ mình kẹt cái lý hoài mình tranh chấp với nhau là đúng sai là không đúng. Đó thì đó thì tôi nói sơ qua về đường lối của thiền viện đó. Nhưng mà tôi nói qua cái thầy giáo thọ viết được cái bài đó, cái này không có lời trả lời chúng ta. Nhiều khi mình nhận định cho nó đúng là không có gì ngại. Và học kế tiếp là hành trạng của tứ tổ đạo tính. Đây là tổ thứ tư Trung Hoa. Tổ đạo tính là 580-651 cây lịch. Là sư họ Tư Mã, tổ kiên quê ở Hà Nội, thân phụ dời về Kỳ Châu huyện Quảng Tế, mới sanh sư xuất gia khi còn thể chốt, tuy tuổi ấu thơ mà sư có ý chí siêu việt, ngưỡng mộ không tâm và các môn giải thoát. Năm 14 tuổi là một sa di, sư gặp tổ Tăng Sáng cầu xin pháp môn giải thoát, được tổ cai ngộ cho sư theo hầu tổ suốt 9 năm mới được thiền pháp. Sau khi được pháp, sư một bề tinh tấn trọn ngày đêm không nằm, niên hiệu đại nghiệp thứ 13 là 613 thế lực. Đời Tùy, sư thấu lãnh đồ chúng sang Kiết Châu, đến đây bị bọn giặc Tàu bảo vệ vây thành suốt 7 tuần. Dân chúng trong thành kinh hoàng, sư dạy họ chí tâm niệm Ma Ha Ấp Nhã. Toàn dân trong thành đều thành kính tụng niệm. Quả nhiên bọn giặc nhìn trên thành có thần binh trùng điệp, chúng sợ hãi rút quân. Niên hiệu Võ Đức thứ 2, 619, đây là đời Đường. Sư sang đất Lo Xuyên, ở đây sư giáo hóa ngót 7 năm. Sau sư trở về an trụ tại Kỳ Xuân trên núi Phá Đầu, ở đây tăng chúng bố vương đua nhau tìm đến tham vấn rất đông. Đó, thì một đoạn này nói về cái tổ tiên của sư á, thì nó ở Hà Nội, Hà Nội Việt Nam mình, tứ tổ đầu tính á, thì do gì thân thủ á giờ về Kỳ Châu đó thì mới sanh ra sư. Như vậy thì sư sanh ở gọi là Quảng Tế, huyện Quảng Tế. Thì thở nhỏ thì sư đã để chốt, có lẽ là ở nơi đó gần chùa hay không. Thì tuổi ốc thơ mà ý chí là siêu việt đó, thì đây sanh sách chết thì ngưỡng mộ Không Tông. Không Tông, Không Tông là gì? Là Bát Nhã. Đây trong Bát Nhã được Không Tông đó, Không Tông và Tướng Tông. Thì cái hệ mà di tích đó gọi là Tướng Tông, và hệ Bát Nhã là Không Tông, đó là ngũ quân với công đó. Thì năm 14 tuổi thì gặp Tổ Tăng Sáng, là Tam Tổ Tăng Sáng. Thì Ngài mới là cầu sổ tổ là ban cho con pháp môn giải thoát. Rất nhiều cũng thắc mắc đó. Thì tổ dùng theo cái phương tiện đó, ai chốt bụng ngươi đó, thấy không? Mình nói mình ba, mình giờ mình cảm thấy như là có cái sự gì bó buộc hay cái gì, cái phiền não, cầu tổ chỉ cho một cái cách sống và nói gì đó là pháp môn giải thoát đó. Rồi nói thì ông Tam Tổ cái này giờ ai cho một người đó, mình nghe người không nói gì đi, mình phải nghe lại thì quá tình phản quan tự kỷ là sáng ra liền đó. Thì câu này là tứ tổ tính ngộ, hay là ngộ biết tu đi, mà theo hầu tổ 9 năm đó thì được truyền pháp, rồi được truyền ý bác đó, là kế thừa tổ tính. Mà trong này á có cái này á thì chúng ta xác ghi nha, cái việc mà nó là ở bọn giặc Tàu võ vệ dây thành á, sư dạy niệm Ma Ha Bát Nhã, khi đó giặc thấy trên thành có thần binh trùng điệp đó, thì cái đó nó hơi là màu nhiệm vụ bí, thì mình chỉ biết thôi được đó. Cái này mình chỉ là xác ghi lên nha. Ở đời nhà Đường niên hiệu là Trinh Quán thứ tư, là 630 tây lịch. Sư đang ở trên núi Phá Đầu nhìn xem khí tượng, biết trên núi Ngu Đầu có Phật Dị Nhân. Sư đích thân tìm đến núi này, vào chùa U Thê hỏi thăm những vị tăng rằng, ở đây có đạo nhân chăng? Có vị tăng đáp, thàm là người xuất gia ai chẳng phải đạo nhân. À, mình thấy nhiều tăng quá. Thì sư hỏi cái gì là đạo nhân, tăng im lặng không đáp được. À, có vị tăng khác thưa, cách đây chừng 10 dặm bên kia núi có một vị sư tên là Pháp Dung, lười biếng đến thấy người chẳng đứng dậy chào, cũng không chắp tay, phải là ở nhân gian là sư liền đều núi tìm đến thấy. À, thì như vậy thì đầu tiên sư nhìn cái trên núi U Đầu đó, thấy cái coi như là có những ý tưởng cảm nhận, có ngoài những vị mà ẩn tu ở đó và vị nhân á, thì đến hỏi thăm những vị tăng là ở đây có đạo nhân chăng. Đạo nhân á là dùng cái từ đạo nhân là cái người à, biết đạo tu hành đó. Thì ông tăng đáp là người xuất gia là ai mà chẳng phải đạo nhân. Là thấy anh nói cho ông nghe đó, thì sư mà hỏi là cái gì là đạo nhân thì ông tăng đáp được. Đó là mình trả lời nghe nó mạnh đạo á thì ta hỏi là đạo đáp được. Thì vì ta các cơ như vậy là ở đây gần đây có là ngày Phù Dung đó, lúc đó sư có chuyện đó. Đây là Pháp Dung đang ngồi thiền trên đá, dường như chẳng để ý đến ai. Sư hỏi ở đây làm gì? Pháp Dung đáp: quán tâm. Quán là người nào, tâm là vật gì? Pháp Dung không đáp được, à, bèn đứng dậy làm lễ thưa: đại đức an trụ nơi nào? Đó, cái cơ duyên của ngày Pháp Dung đó thì cũng giống như là câu chuyện này, giống như ngày gọi là Hoài Nhượng đến chỗ ngày Mã Tổ á, thấy ông Mã Tổ này siêng tu lắm, ở ngồi thì hoài từ ngồi với cục đá ở bất động á, vậy ngày Pháp Dung gì đó cứ ngồi thì không có để ý đến ai, giống như là mình tu vậy là coi như là nghiêm mặt lắm rồi đó, chắc được nha. À, nhưng mà khi đến sư hỏi ở đây làm gì, à, nghe hỏi thì ngày Pháp Dung rất là quán tâm. À, còn ngày Mã Tổ chưa, khi mà ngày Hoài Nhượng hỏi á thì con Mã Tổ nói là làm Phật, rồi làm Phật. À, mình thấy nghe cũng hay nha. Thì Tổ hỏi là quán là người nào, người nào nếu là quán là người nào rồi tâm là vật gì. Đó, thật ra mình thấy là nhiều khi chúng ta dùng những cái khi mà quen dùng những từ ngữ mà không hiểu được cái diệu lý của nó, khi nghe hỏi về mình ngồi quán tâm đó giống như so xét lại thôi. Cho nên ở trong cái bên thiền như tỷ thiền mà sơ thiền nó có tầm cái tức đó, tầm là tìm lại tức, nhớ tìm lại, cũng giống như cái cách đó. Quán tâm là ngồi tìm lại, tìm lại. Mà cái này chắc có lẽ là nhìn lại cái chỗ lặng lẽ, soi xét thì chỗ lặng lẽ đó, chứ không có vận động. Bởi vì có con mua ấy, cái nhớ nghĩ đó, khi mà cái người mà nó là không để đến ai thì không có duyên gì để cho các ngài mà khởi cái vọng tưởng đâu, mà chỉ có cái bất động lặng lẽ đó, quán sát và cái biết rõ ràng của mình, tức là trở về có một cái đối tượng lặng lẽ cảm nhận đó. Nhưng mà đó là cũng là một cái đối với chư tổ thấy là một cái tế nhị của cái mắt. Bởi vì cái rõ ràng trong cái tánh mình không theo đâu, không chủ đâu, thì cái tánh đó thanh tịnh lặng lẽ, bản thể của cái gì đó. Còn mà có cái để mình nhiếp thu về, nhiếp thu vào thì mình bị đóng cung đó. Đó, nên ở đây tôi nói giải thích để mình để lên bàn đàn chúng ta có hành thiền hay mới có cảm nhận cái này, mình có ngồi thiền lâu thì mình mới thấy cái tế nhị của cái kẹt của cái sáng suốt của mỗi người chúng ta. Còn những cái pháp như là theo hơi thở thì thật thì không có trạng thái này. Khi mình buông rồi đó, tức là mình đã qua trong buông thời gian, buông được một cái giới nghỉ, cái lăng xăng không còn ở nữa, thì mình sẽ cảm nhận cái yên tĩnh, cái lặng lẽ. Thì cái rõ ràng cái đang đó là mình giữ này, giống như là mình thọ này đó, thọ này nghĩ này là cái giải thoát, cái mà vô sinh gì đó, thì quả tình một cái làm nhận tế nhị cho cái tánh thật vô trụ đó, tổ nó vô trụ thì bản tánh tội ăn nó thanh tịnh, không có cái để mình thọ, không có. Nhưng mà vì mình không theo cái vọng thì nó phải lại, nó phải cảm thấy cái không này, mình biết rõ bản chất gì thôi, có thể sôi sâu vào đó là mình không trụ, mình trụ là mình bị kẹt, là kẹt dần dần cái phân biệt, cái đối biết này dần nó không biết cái gì nữa, rơi vào cái si gọi là cái si định đó. Trên nhà thì thường hay ta chê các cái si định là gì, yên lặng, giống như là ở ngoài gì không biết gì, không phải vậy đó, nó là một phần của ý căn, mình chưa có vỡ được cái trong ý căn này. Ý căn là nhiệm vụ, nó hay phân biệt, nó phân biệt của cái thấy, cái nghe, cái nghĩ, cái đếm, cái suy nghĩ đó. Nhưng mà bây giờ mình tu tập thì dĩ nhiên mình dừng nó thì khi nó không khởi nữa thì nó phải đặt, nó còn kẹt trong cái phần mà vật chất của ý căn, là tức là cái tâm sinh lý mình chưa có tách rời nó được. Nhưng mà biết được là nó nặng không khởi đó thì mình không trụ đó, thì cái tánh của nó biết này là tánh nó là thanh tịnh đó, mình hiểu cho nên tinh thần kim cang á, nó nói rõ đây, nhận định thì mình thấy rõ mình làm tất cả những gì mình thấy mình làm mà ý không động là đã trở về đến thanh tịnh. Cái rõ vậy đó thì chúng ta mới mà an nhiên trong một cái việc tí đứng làm đúng, còn hơn mà cứ ngồi để mà giữ kèm giữ cái yên tình hay gì rồi mà mình cho đó là và là thật là dễ thoát. Cái hại như tôi nói bây giờ nhiều phật tử biết hùng hùng kéo qua miếng điện đó, tu tập nửa tháng thấy có kết quả là im lắm. Tu vô cái là đầu tiên là không ai đứng nói chuyện với nhau, bởi vì giới định giờ thể cái quy luật đặt ra mình nói là bị đuổi ra sao thì giữ rồi, thì vô tu tập thì theo cái pháp đưa ra. Cái hại như tôi nói về cái pháp mà niệm thân thì cái biết mình phải giữ để trong thời gian, nhưng mình khóa tu là nửa tháng 7 ngày thì các viên ngoài mình đâu có xúc chạm đâu, mình ở trong cái phương tiện của tu mình thấy, nhưng mà khi ra ngoài không biết là khi ra ngoài vào đám đông rồi làm lụng quét nhà rửa chén rồi dọn bỏ thì mình tu thì sao đó, cái dụng của mình đã bị đóng ở trong cái pháp, dụng cái sáng suốt của mình đó, nó bị ở trong pháp, cho nên nó phải qua thời gian phải xả bỏ. Sáng được rồi thì mình ứng dụng tự tại đó, cho nên cái khoa tôi nói chỉ và thượng chỉ cái cách cái phương tiện này là để chúng ta khám phá được rồi thì mình thể nghiệm trong cái cách sống của mình, trong cái môi trường sống của mình, từ cái động dụng của tay chân, làm lụng quét nhà rửa chén nhổ cỏ hay làm gì đó mà mình rõ ràng đó, giữa thân mình cảm với biết vật mà cái biết rõ ràng này không có động, ý nó không còn vọng cái đó thì rõ ràng mình đã trở về tánh thanh tịnh rồi đó. Cho nên là tụng kinh, tôi nói cái này tụng kinh là thử thể nghiệm cái tụng kinh đấy, nên trong đầu tràng để tụng kinh đi, mình mà đã thuộc lòng rồi cái bài kinh rồi chắc tay tụng mình giữ này, khi mà tụng rồi cái mình bước nghe không bước nghe nghe cái chú bỏ tiếng mọi người tụng rồi mình lặng lẽ mình để hướng lại cho mình đang cách tay thì quá trình mình rõ biết rõ hết mà mình không ý này không động không phân biệt theo một cái gì hết đó là cái dụng gì đó. Nên cái này là cái mà ở mọi người khám phá thì mình thấy đó thì ứng dụng mỗi ngày nó không có thêm bớt gì đó, cũng là vậy thôi, nó không phải biến quá thành thông đâu, nên là mình càng ngày càng buông được càng ấy thì cái sáng suốt mình mới nhận định được thật à cái nhân cái quả, mọi vấn đề đều có cái quy luật của nó, là mê lầm thì còn họ khổ đau đủ nữa. Cho nên đó, ở đây thì cái cách quán tâm ngày Pháp Chung Đá là gì đó, quán tâm là có thể là soi nhìn trở lại cái sự lặng lẽ giữa yên lặng của nội tâm đó, thì ngày Đạo Tích mới hỏi là quán là người nào quán, thấy không, tâm là bậc gì, đó là một lời để phá cái chấp của mà hành giả. Cho nên thiền sư gọi là tháo định nhuận gốc là gì đó, mình đang kẹt, mình đang kẹt trong pháp này, mình nghĩ là đó là cái pháp này là có sơ đắc. Nhưng bây giờ vị thị thức thấy là mình bị kẹt thì dùng cái này để cho mình thoát ra. Là quán là người nào quán thì tức như là ở trong này mình phải động não rồi, thấy không? Cái niệm khởi lên rồi, ý mình bây giờ mình ý mình giờ mình chìm ở trong cái pháp quán là mình quán sát yên lặng, giữ yên lặng là thì mình kẹt rồi. Bây giờ người nào quán thì dĩ nhiên phải có một cái niệm khởi lên, thì phải mình hết kẹt cái chỗ cái pháp rồi. Rồi là tâm là một gì mình thấy không có tiền, không có thiền sư, không có pháp, nên là thật thất linh nguyên gốc thì tìm theo cái người bệnh là cho thuốc. À, thì ngay đây là ngày Pháp Luân không đáp được, bởi vì mình là giờ mình thọ cái này là cái mình tu rồi, rồi bây giờ nghe hỏi không biết cách. À, cho nên là đứng dậy làm lễ là đưa lại được ăn chủ bên nào hỏi là tứ tổ thì nó đâu, thì ngày đầu tiên rất bần tăng không có chỗ ở ý định, thấy không? Thì người sáng lời lẽ đáp đi là cái sự đó, nhưng mà nhiều lý lắm này, không có chỗ ý định, bần tăng không có chỗ ở ý định, hoặc tâm hoặc tay đó. Ngài biết thiền sư đã tính chăng, à, tức là ngài cũng nghe nhưng mà chưa biết, bây giờ mới hỏi lại. Thì ngài đã tính ông, vì sao hỏi ông ấy? Vì nghe danh đức đã lâu, khao khát muốn đến lễ tiết, thì sư đạo tính nó là bần đạo đây. Đó, lúc đó ngài đạo tính rất là bần đạo đây. Đó, thì ngài Pháp Dung vì sao ngài quan tâm đến đây, tức là hỏi thì sao ngài quan tâm đó, vì niềm đến thăm hổ tươi. Lúc thầy trò gặp nhau đó, lại có chỗ nào nghỉ ngơi chăng? Là ngài Pháp Dung chỉ biết sao thưa, chuyên có cái am nhỏ. Pháp Dung liền dẫn sư về am, chung quanh am toàn đồi cọp xối nằm đứng lăn xăn. Sư giơ tay lên làm thế sợ. Pháp Dung hỏi ngài vẫn còn cái đó sao? Sư hỏi cái đó là cái gì? Pháp Dung không đáp được. Đó, ở đây là một cái hình, khi mà ngài đạo tính ngài muốn tìm chỗ nghỉ ngơi thì Pháp Dung mới nhắc về cái am nhỏ mà ngài tu. Mình thấy cái tâm của ngài tu tới cảm được những cái loài động vật á, họ không sợ, đó là cọp thú đó ở xung quanh đó, nó đứng lên xem. Thì ngài đạo tính đến ngài làm cái vậy đi sợ. Có ông này cũng có thấy còn có động không biểu không, thì ngài Pháp Dung hỏi là ngài vẫn còn cái đó sao? À, thế là mình thấy rõ ràng. Thì sư mở cái đó là cái gì? Mình thấy đó, cái đó là một cách thủ lực của thầy sư đó, thì ngài Pháp Dung không đáp được. À, vậy lát sư lại hỏi tấm đá của Pháp Dung ngồi, ngài vẽ một chữ Phật. À, Pháp Dung nhìn thấy việc mình, sư bảo vẫn còn cái đó sao? Đó, mình thấy không? Cái chỗ mồ của ngày Pháp Dung á, tổ đầu tiên tết vẽ cái chữ Phật đó. Đó, ngày Pháp Dung sợ quá, vì đâu dám ngồi lên chữ Phật. Mình thấy không? Đó là thử biết liền. Đó, sư bảo vẫn còn cái đó sao? Pháp Dung không hiểu, bèn lãnh lễ cầu, xin sư chỉ dạy chỗ chân yếu. Sư bảo hàng trăm ngàn pháp môn đồng về một tất vuông, diệu đức như hà sa phải ở nơi nguồn tâm, tất cả môn giới định huệ thần thông biến hóa hãy đều đầy đủ nơi tâm ngươi, tất cả phiền não xưa nay đều không lặng, tất cả nhân quả đều như mộng huyễn, không có tam giới có thể ra, không có bồ đề có thể cầu, ngươi cùng phi nhân tánh tướng bình đẳng, đại đạo thênh thang rộng lớn, bậc si thiết nghĩ pháp như thế, nay ngươi đã được không thiếu biết cùng Phật không khác, lại không có pháp gì lạ. Đó, chưa giải thích một đoạn đó thì mình thấy rõ là cái diệu lý nó quá là sâu xa, nhưng mà tất cả trở về tới cái nguồn tâm, về cái bản thể của cái sáng suốt này. Chỉ tâm ngươi tự tại, chớ khởi quá hạnh, cũng chớ lắm tâm, chớ khởi tham sân, chớ ôm lầm lo buồn, rộng rang không ngại, mặc tình tung bình, chẳng làm các việc thiện, chẳng làm các việc ác, đi đứng ngồi nằm, mắt thấy gặp duyên phải đều là diệu dụng của Phật, vì vui vẻ không lo buồn nên gọi là Phật. Đó mà lấy người giải thích đơn giản lắm. Đó, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, đó là tâm chỉ lục tổ. Bởi vì ý của mình có khi khởi nghĩ thì nó có tốt có xấu, thì phân biệt là thiện ác đó. Đó, bây giờ không có khởi nghĩ đó thì như sao? Đó, thì đi đến ngồi nằm là mắt thấy gặp duyên phải đều là dữ dụng. Đó, mắt mình vừa nhìn thấy duyên thì đều là dữ dụng, dữ dụng của cái sáng suốt của cái tánh thiết này. À, đó là Phật, vui vẻ có lâu buồn nên gọi là Phật. Pháp cũng thưa, tâm đã đầy đủ, cái gì là Phật, cái gì là tâm? Mình thấy không? Tổ khai thị có đây mà ngày vẫn còn thuận nghi. Sư đáp, chẳng phải tâm thì không hỏi Phật, hỏi Phật thì chính là tâm. Đó, Pháp cũng thưa, đã không khởi quán hạnh, khi gặp cảnh khởi tâm làm sao đối trị? Là cái này cũng hay đó ta. Tức là nói mình không khởi quán hạnh, mà khi gặp cảnh tâm nó khởi, giống như tâm nó theo cảnh khởi ra cảnh đó, thì làm sao đối trị đây? Chứ đó, cảnh duyên không có tốt xấu, tốt xấu khởi nơi tâm, nếu tâm chẳng theo danh vọng tình đâu khởi. Mình thấy không? Tức là cảnh nó không có tốt xấu, cảnh nó bị đó, nó thay đổi. Thấy không? Cảnh duyên mà nếu mình nhận xét đúng như cái lẽ, cái diệu lý của tổ dạy đây thì rõ như vậy đó. Cảnh không có tốt xấu, đó, từ nơi tâm mình khởi ra, thành ra mình thấy nó có dướng mắt, có dễ khó. Đó, vọng tình đã chẳng khởi, chân tâm mặc tình biến khác. Tức là vọng tình, tức là cái ý của mình đó, đối với cái thấy nghe đi nước mà nằm mà trong ý này, nó không khởi lên biến mắt ở trong cái tướng nào hết. Đó, thì chân tâm mặc tình biến khác. À, chân tâm tức là cái thật, chân là thật đó, cái thật thì mình biết rõ, thấy hay nghe, ngửi hay nếm. Đó, cái từ trong Phật pháp thường đó là lục căn hữu dụng. Lục căn hữu dụng là sáu giác quan mình nên có, rồi họ có cái sức chạm là có biết đó. Hữu dụng nó không bị ở một cái căn nào. Người tùy tâm tự tại, chẳng cầu đối trị, tức gọi là pháp thân thường trụ. À, không có đổi thay. Ta thọ pháp môn đốn giáo của tổ tăng sáng, nay trao lại cho ngươi. Nay ngươi nhận kỹ lời ta, chỉ ở núi thành này, sao có năm vị đại nhân đến nối tiếp giáo hóa. Thì một hôm, đó là cái phần của ngài là Phù Dung, tổ truyền cái pháp gọi là của tổ tăng sáng cho ngài Phù Dung, nhưng mà chưa có truyền trao cái y bác kế thừa là tổ thứ năm. Đó là một cái chi nhánh đó. Đây tới một hôm tới huyện Bình Mai, giữa đường gặp một đứa bé dáng vẻ khôi ngô, độ chừng 7 tuổi. Sư đệ tâm nơi đứa bé, bèn hỏi ngươi họ gì. Đứa bé đáp, họ thì có mà không phải họ thường, là họ gì? Là họ Phật. Đó, đó là ngày quần nhẫn đó nha. Ngươi không họ à, vì họ ấy là không. Sư nhìn những người thị tùng bảo, đứa bé này không phải hạng phàm, sau này sẽ làm Phật pháp tương thịnh. Sư Tùng Thị Tùng tìm đến nhà đứa bé, thực những lời đối đáp lạ thường của nó và xin cha mẹ cho nó xuất gia. Cha mẹ đứa bé đồng ý cho nó xuất gia. Thế là sư nhận đứa bé làm đệ tử xuất gia, đặt tên là Hoàng Nhẫn. Đó là của tổ Hoàng Nhẫn đó. Một hôm sư gọi Hoàng Nhẫn đến bảo: xưa Như Lai truyền chánh pháp Nhãn Tạng diễn đến đời ta, nay ta trao lại cho ngươi cùng với y bác, mà ngươi đều giữ gìn cố gắng truyền trao, không cho giết phạt nghe ta nói kệ. Qua chủng hữu sanh tánh, nhân địa qua sanh sanh, đại viên giữ tính hiệp, đương sanh sanh bất sanh. Đây là dịch: giống qua có tánh sống, nhân đất qua nảy mầm, duyên lớn cùng kính hợp, chính sanh sanh chẳng sanh. Đó là bài kệ Thiền Pháp. Sư bảo Hoàng Nhẫn: trước trong thời Võ Đức, ta có chuyến Lưu Sơn lên tột đỉnh, nhìn về núi Phá Đầu, thấy một vầng mây màu tía giống như cái lọng, dưới phát ra làn hơi trắng chia ra sáu đường, ngươi cho là điềm gì? Hoàng Nhẫn thưa: đó là điềm sao và thượng, con cháu sẽ chia thêm một nhánh Phật pháp. Sư khen hay thay, người khéo biết đó, tức là cái nhánh của ngài Phù Dung đó. Niên hiệu Chinh Quán thứ 18, nhà Đường, vua Thái Tông ngưỡng mộ đạo hạnh của sư, sai sứ mang chiếu thỉnh sư về kinh đô để tham vấn đạo lý. Sứ đi đến ba bên mà thỉnh không được, sứ cứ từ chối là già bệnh. Lần thứ tư, vua hạ lệnh: nếu sư không chịu đi thì lấy thủ cấp đem về, vì sư phạm tội là trái lệnh. Sứ trả đọc chiếu chỉ xong, sư ngửa cổ cho sứ chém, mà thần sắc vẫn thản nhiên. Sứ giả thấy thế không dám hạ thủ, trở về tâu lại nhà vua. Vua nghe việc này càng thêm kính phục, gửi đồ lụa gấm đến cúng dường. Đến niên hiệu Vĩnh Tuy năm thứ 2, 651 cây lịch, đời Đường, ngày mùng 4 tháng 9, nhuần năm Tân Hợi, sư gọi môn nhân vào dặn: tất cả các pháp phải đều là giải thoát, các ngươi phải tự gìn giữ mà giáo hóa đời sau. Nói xong, sư ngồi an nhiên thị tịch, sư thọ 72 tuổi. Môn nhân xây tháp thờ tại núi Phá Đầu. Sư từ khi ngộ đạo cho đến lúc thị tịch gần là ngót 10 năm mà vẫn tinh tấn tu hành, không khi nào nằm nghỉ, thật là một gương sáng về hạnh giải điều tuyệt tỉnh. Ngày mùng 8 tháng 4 năm sau, tự nhiên cửa tháp mở ra, Nghi Dung của sư xinh tươi như lúc sáng. Từ đây về sau, môn nhân không đóng cửa tháp, đời sống vua truy phong sư hiệu Đại Y Thiền Sư. Như vậy thì theo cái lý này, tổ đạo tính để lại cái nhiệm thân. Còn đây là cái phần phụ nói về cái ngày ngũ tổ Hoàng Nhẫn là sự tái lai của ngày gọi là tài tầm đạo giả. Đây là một hôm là tổ đạo tính đi biến núi là Long Phong, gặp một vị sư già trầm tầm, thời nhân gọi là tài tầm đạo giả. Vị sư ấy hỏi tổ rằng: đạo pháp của Như Lai có thể cho tôi nghe được chăng? Tổ đáp: tuổi ông đã già, dù có nghe cũng được, nghe được cũng không hoằng quá kịp. Nếu có tái sanh được thì ta cũng đáng chờ. Đó, và đây là cái duyên đó. Đạo giả nghe dạy rồi từ đã đi xuống núi, đến huyện Quỳnh Mai, thấy một cô gái đang giặt áo ở bờ sông. Ông chào hỏi: nhà cô ở gần xa, cô vui lòng cho tôi nghỉ nhờ được chăng? Thì cô đáp, tôi còn cha mẹ không dám tự quyền, mời sư vào nhà hỏi cha mẹ tôi là hơn. Ông bảo, vậy cô có bằng lòng không cho tôi biết? Cô đáp, duyên tôi bằng lòng. Đạo giả nghe câu hứa chịu, bèn trở về núi ngồi ngay thẳng viên tịch. Đó, cô gái kia là con út của nhà họ Châu. Sau khi hứa lời với đạo giả rồi, không bao lâu có thai. Cha mẹ cô thấy chưa chồng mà có thai là làm ô nhục gia phong, quyết định đuổi cô đi. Cô đang tuổi trẻ mà phải mang cái nợ giữa đường, sống bơ vơ không chỗ nương đỡ, phải đi kéo chỉ mướn nuôi miệng qua ngày. Đến ngày cô sinh ra một đứa con trai xinh xắn, nhưng vì sự kỳ dị không chồng có con nên cô đành đem thả xuống sông. Sáng ngày cô thấy đứa bé ngồi xếp bằng trên mặt nước, khí sắc tươi tỉnh lạ thường. Cô vừa lấy làm lạ vừa xót thương nên bồng về nuôi dưỡng. Đến 7 tuổi, đứa bé gặp tổ đạo tính đối đáp một cách phi thường, được tổ xin về cho xuất gia, đặt tên là Hoằng Nhẫn. Hoằng Nhẫn có nghĩa là mẹ nhẫn nhục nuôi con, cũng có nghĩa tổ đạo tính nhẫn chờ đứa bé khôn lớn dị pháp. Theo chuyện này, tổ Hoằng Nhẫn là thân sau của tài tầm đạo giả. Đó là cái sử sách ghi lại, thì mình xem mình hiểu biết thôi. Cái nhân duyên này nó không phải hình tướng chúng ta có thể nào là và ra, nhưng mà cái năng lực của một vị mà tu đã đắc đạo rồi thì cái pháp miệng người ta, cái năng lực đó có thể là người ta có thể là gọi cái việc mà nói là mà tái sinh đó, diễn tiếp đó thì gá tương được đó. Thì cái này là nó thuộc về cũng là hy hữu ở đời, có tốt học và học tinh, thì mỗi người có thai thì phải có cái người đàn ông nó được bàn kết hợp phải không? Nhưng mà cái này ông chồng mà có thai nữa thì ra đây là cái chuyện nó hy hữu đó. Thôi thì hết giờ mà tất cả tài tử nguyện đem tâm Yeah.